Sao đây anh

Oh,

đã quá lâu không ngủ được, sợ nhắm mắt lại. Thức suốt đêm nghe nhạc thì lẩm dâm bên tai. Giờ đây em ở trong tay em cầm một ly thuốc quên. Quên hết khi em vui buồn mà mình cũng say đắm bên. Một người từng mua sắm tên lên giờ lên nhắm mắt quên. Người sẽ đem đến thiên đường và giờ lại trói giữa em. Đêm nay em khóc ở trong club. Mà đau đến cháy lòng. chợt nhớ. Một người đứng từ xa chưa em về, một người nuốt nước mắt từng đêm, từng làn tóc bờ môi em vẫn còn, chỉ có lòng người là đổi thay. Dù ngày tháng nhẹ trôi nhạt nhòa, đoạn đường vắng còn ai với ta. Chờ nhau trong bao

thật sao? Hứa trăm năm mưa sẽ ở bên nhau bằng đầu. Cớ sao anh vội mà quay đi chẳng nói hoài, bỏ rơi em ở trong giấc mơ quá tàn nhẫn. Hồi em đã chiếm lấy cõi lòng em xa vời, chỉ biết khóc ngước lên hỏi trời cao. Ngày anh trao yêu thương cùng với ai trên lễ đường, là khoảnh khắc khiến em vỡ vụn.